Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, khắp thế gian đều kinh ngạc. Bị vây ở pháp trận bên trong Bách Thế Nguyên Bản cũng bởi vì bị chém đứt cùng thanh cổ kiếm kia ở giữa tinh thần liên hệ mà thụ thương không nhẹ, bây giờ tức thì bị tức giận đến phun máu phè phè. Gào thét nói: "Ngươi sao không đi chết đi? Cái này thật không được." Bạch Mục Dã quả quyết cự tuyệt loại này yêu cầu vô lý. Quát lớn nói: "Ngươi này chỉ gà trống, thật là không có lễ phép." Bách Thế đã bị tức được từ đóng, không muốn lại cùng cái này người vô sỉ nói chuyện. Chẳng phải là một thân xinh đẹp lông a? "Ngươi không cho, ta còn không thể tự kiềm chế nhổ rồi." Này gà trống lớn một thân lông vũ có thể xưng cực phẩm tài liệu. Dùng để làm một cái chổi lông gà pháp khí quả thực lại thích hợp bất quá. Cho nên Tiểu Bạch sau một khắc, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Bách Thế kia một thân xinh đẹp lông vũ trên. Pháp trận bên trong đủ loại công kích cũng không lại là hướng về phía Bách Thế mệnh đi, mà là hướng về phía nó lông vũ đi rồi. Gà trống lớn Bách Thế tự nhiên cũng phát hiện rồi này một biến hóa. Nó gầm thét liên tục, không ngừng ở pháp trận bên trong điên cuồng gáy minh, dùng trên thân nói lửa đối kháng đủ loại công kích. Trong pháp trận mặt, lập tức một hồi gà bay, không có cầu khiêu, chó sủa, nó như thế bổ nhào về phía trước lăng. Trên thân một chút lông vũ lập tức bị đủ loại công kích đánh rớt. Sau đó có vô số nói nhu hòa lực lượng, nắm lấy những này theo nó trên thân rơi xuống lông vũ hướng bên ngoài chảy. Sau một khắc, Bách Thế khôi phục thành hình người, một khuôn mặt đã là tức giận đến xanh đen. Ở bên ngoài, nhỏ Bạch Nhạc không thể chi nhìn lấy trước mặt này một đống lớn lông vũ. Đã có thể làm một cái lớn chổi lông gà rồi. Còn có vỏ kiếm ngươi muội. Bách Thế lại có loại nghĩ muốn thổ huyết cảm giác. Lúc này, nhốt nó pháp trận cũng biến thành lung lay sắp đổ. Này chỉ gà trống lớn vừa mới trên thân thiêu đốt nói lửa phi thường lợi hại. Nghĩ muốn triệt để vây khốn nó, cũng dường như rất nhỏ khả năng. Bất quá Tiểu Bạch tâm nguyện đã thực hiện một hơn phân nửa. Chạy đến liền chạy ra khỏi tới đi, vừa vặn vỏ kiếm muốn đi qua. Cho nên Bạch Mục Dã rất tốt bụng chủ động đem pháp trận toàn bộ triệt tiêu. Một mặt thẳng thắn nhìn lấy sắc mặt xanh đen Bách Thế nói rằng: "Này một phen luận bàn, Bách Thế huynh đài có thỏa mãn hay không?" Bách Thế nhìn Bạch Mục Dã ánh mắt giống như là muốn ăn người. Cắn răng nói: "Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau chắc chắn thêm lần hoàn trả." Nói xong xoay người rời đi. "Ai, đừng nha, ngươi chờ chút, ta được đem này kiện chuyện nói rõ." Bạch Mục Dã lớn tiếng kêu lấy, lại có mấy đạo pháp trận ở bốn phương tám hướng dâng lên. Bách Thế quay lại đầu, lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngữ khí xâm nhiên mà nói: "Thế nào, ngươi còn muốn không chết không thôi?" Bạch Mục Dã nhún nhún vai, một mặt không quan trọng mà nói: "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta liền này điểm pháp trận bản sự? Ngươi này người không có chút nào uy tín có thể nói. Trước đó không phải nói át chủ bài ra hết rồi." Bách Thế căm tức nhìn Bạch Mục Dã, giống như là nhận đến bao lớn nhục nhã đồng dạng. Bạch Mục Dã đều có chút sửng sốt, nhìn lấy Bách Thế: "Ngươi nghiêm túc, ta có nói sai ngươi sao?" Bách Thế âm thanh bên trong mang theo một cổ mãnh liệt giận lửa. "Ngươi sẽ đem mình tất cả át chủ bài tùy tiện sáng lên cho người khác nhìn?" "Đương nhiên sẽ không. Vậy ngươi bằng yêu cầu gì ta đối với ngươi thẳng thắn?" Bạch Mục Dã nhìn hướng Bách Thế ánh mắt như cùng ở tại nhìn lấy một kẻ ngu ngốc. "Ngươi này con gà, có phải hay không từ nhỏ bị làm hư rồi? Thật sự cho rằng người bên ngoài sẽ không đem ngươi đem ninh nhừ ăn ta, cho tới bây giờ cũng là ta ăn người khác." Bách Thế mâu quang lạnh lẽo nhìn lấy Bạch Mục Dã: "Mà thôi, tài nghệ không bằng người, nói lại nhiều cũng không cần. hôm nay ở ngươi nơi này ăn phải cái lỗ vốn, quay đầu khẳng định sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Nếu là dạng này, vậy ngươi cũng đừng đi rồi. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói, nhân gian có một đạo món ăn nổi tiếng, gà con hầm nấm, ta đã liền muốn nếm thử rồi. Đang khi nói chuyện, vài chương phù triện từ Bạch Mục Dã trên thân bay ra, thẳng đến Bách Thế mà đi. Bách Thế trong nội tâm cũng là kìm nén một hơi, chỉ là bị Bạch Mục Dã xuất thần nhập hóa phù trận bị dọa cho phát sợ, không muốn liều chết với hắn, nhưng bây giờ cũng rốt cục nhịn không được, gào thét một tiếng, lần nữa hiển hóa bản thể, muốn cùng Bạch Mục Dã quyết nhất tử chiến. Bạch Mục Dã vừa nhìn Bách Thế lại hiển hóa ra rồi bản thể, lập tức vui rồi, cười ha ha nói, ngươi đây là cảm thấy một cái chổi lông gà không đủ, còn muốn cho ta đụng một cái áo lông đúng không? Thật sự là một cái đưa ấm áp tốt gà. Ta đánh chết ngươi. Lần nữa hiển hóa ra bản thể Bách Thế như bị điên phóng tới Bạch Mục Dã, nhưng lại ở nửa đường liền bị Bạch Mục Dã đánh đi ra phù triện ngăn cản. Bách Thế trên thân thiêu đốt lên hừng hực nói lửa, vốn không có để ý Bạch Mục Dã đánh ra tới này mấy chương phù, tiếp tục hướng phía trước hướng về phía, ý đồ dùng trên thân nói hỏa tướng này mấy chương phù triện đốt thành cho bụi. Nhưng làm nó ngoài ý muốn sự tình phát sinh rồi, nó trên thân kia cơ hồ liền hư không cũng có thể lấy đốt cháy nói lửa. Chẳng những không có thể đem Bạch Mục Dã đánh ra mấy chương phù cho đốt thành cho, ngược lại bị này mấy chương phù trực tiếp đột phá nó nói lửa, đập vào nó trên thân. Một chương kinh điển khống chế phù đập vào Bách Thế trên thân về sau, Bách Thế lập tức cảm thấy không thích hợp. Nó kia thân thể cao lớn vậy mà không thể động rồi. Này ở Bách Thế dài dằng dặc tu luyện kiếp sống bên trong, là chưa bao giờ xuất hiện sự tình. Tiếp lấy, vô số chỉ tinh thần lực hóa thành tay, lập tức xuất hiện ở Bách Thế thân thể bốn phía bắt đầu nhổ lông. Bách Thế triệt để sụp đổ rồi. Thân là thiên hà bên kia đỉnh cấp quý tộc, bất quá là vụng trộm lẻn qua đến xem một mắt, nghe nói thiên hà bên này đỉnh cấp tài nguyên rất nhiều, nghĩ thừa dịp đi ra du lịch cơ hội tùy tiện thuận một điểm trở về. Ai nghĩ đến vậy mà gặp như thế một cái yêu nghiệt, đoạt rồi nó bản mệnh bảo kiếm không nói, còn luôn miệng phải dùng nồi lớn hầm rồi nó, quá đáng hơn là lại còn coi trọng nó này một thân xinh đẹp lông vũ. Ở nó dài dằng dặc sinh mệnh lịch trình bên trong, bản mệnh bảo kiếm không là trọng yếu nhất, thậm chí mệnh cũng không phải trọng yếu nhất, này thân một mực để nó vẫn lấy làm kiêu ngạo lông vũ mới là a. Hiện tại này người vậy mà tại nhổ nó lông vũ, muốn làm chổi lông gà, còn muốn làm áo lông, mặc dù không biết rõ chổi lông gà cùng áo lông là cái quái gì, nhưng nghe xong liền để nó nổi giận. Này quả thực so muốn rồi nó mệnh còn để nó khó nhận. Mặc dù bị khống chế phù khống ở, nhưng Bách Thế vẫn là toàn thân bộc phát ra vô tận đại đạo sát cơ, cùng Bạch Mục Dã liều mạng. Không thể không nói, này con gà vẫn là rất lợi hại, khởi xướng hung ác đến liều mạng, coi như Tiểu Bạch cũng không có cách nào triệt để đưa nó khống ở đánh giết. Âm u bầu trời bên trong, điều khác lấy đủ loại đại đạo minh văn, vô số khủng bố năng lượng loạn lưu bay tán loạn. Bách Thế là muốn liều mạng, Bạch Mục Dã lại chỉ muốn nhổ lông. Lông gà bay đầy trời, Tiểu Bạch một mặt vui vẻ, đẹp tư tư thu tập, lấy bản thể trạng thái chiến đấu Bách Thế hình thể to lớn, có đủ mấy trăm mét dài, nếu như trên thân mọc đầy lông vũ nói, tuyệt đối xưng được là một cái thần tuấn vô cùng gà trống lớn. Đáng tiếc hiện tại nó trên thân trụi lủi, lông cơ hồ đều bị nhổ sạch, thành rồi một cái chọc lông gà. Bách Thế cũng triệt để điên rồi, muốn cùng Bạch Mục Dã quyết nhất tử chiến. Cho dù toàn thân dưới núi bị pháp trận bên trong kích xạ đi ra xạ tuyến đánh ra từng đạo vết thương, máu tươi chảy ngang cũng không quan tâm. Thế là Tiểu Bạch lại thừa cơ góp nhặt không ít máu gà. Làm Bạch Mục Giã rốt cục đem ánh mắt liếc về phía Bách Thế đôi cánh lúc. Bách Thế rốt cục triệt để sụp đổ rồi. Đoạt rồi bảo bối của nó. Cơ hồ nhổ sạch nó trên thân lông vũ. Hiện tại rốt cục đem tà ác ánh mắt nhắm ngay nó cánh gà bàng. Bách Thế đầy bụng ủy khuất. Vô cùng phẫn nộ tế ra một tòa cỡ nhỏ pháp trận. Trận bàn ở bầu trời bên trong tản mát ra vô lượng quang huy. Vô luận là Tiểu Bạch phù triện vẫn là tinh thần lực. Đều không thể thẩm thấu này vô lượng ánh sáng. Bách Thế đứng ở trận bàn trên. Bi phẫn vô cùng gào thét nói. Người này đáng chết nhân loại. Chờ đó cho ta. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Vừa dứt lời. Bành một tiếng, pháp trận bên trong mấy đạo quang mang đánh vào trận bàn biên giới. Dọa đến Bách Thế khẽ run rẩy, rốt cuộc chú ý không lên nói dọa. Trực tiếp kích hoạt trận bàn, biến mất ở nơi này. Mảnh này bị phong cấm hư không? Không thể phong bế trận kia bàn mang theo Bách Thế rời đi. Bất quá đối Tiểu Bạch tới nói, hắn mục đích cũng cơ hồ đều đạt tới rồi. Trừ rồi cái kia vỏ kiếm không có đem tới tay khá là đáng tiếc bên ngoài. Vẫn là thu hoạch tràn đầy. Liền là gia hỏa này phát hiện không ổn về sau chạy có chút nhanh. Bằng không thì nói không chừng thật có thể chảm xuống một con gà đôi cánh để nướng lấy ăn. Lần sau nhất định, Tiểu Bạch trong lòng suy nghĩ. Những ngày tiếp theo, Tiểu Bạch lại khôi phục lại vẽ bùa cùng tu luyện ở giữa. Cho tới bây giờ loại này cảnh giới, hắn vẽ ra đến rất nhiều loại phù triện cũng là căn cứ tự thân nói tự sáng tạo. Hư không vẽ bùa đối Bạch Mục Giã tới nói cũng bất quá là một ý niệm sự tình. Không có bất kỳ cái gì độ khó, nhưng hư không vẽ bùa cuối cùng vẫn là không bằng đỉnh cấp tài liệu chế ra thực thể phù triện. Đối với hiện tại Tiểu Bạch tới nói, dù sao có thời gian lại có tài liệu. Như vậy có thể nhiều vẽ một chút phù triện chứa đựng. Tại sao lại không chứ? Dù sao, đây là hắn ưa thích làm sự tình. Anh võ 18 năm, theo lấy giữa thiên địa một cổ không hiểu rung động. Tiểu Bạch thứ nhất thời gian nâng lên đầu. Hơi kinh ngạc nhìn hướng tử câm bế quan khu vực. Một cổ nhàn nhạt pháp tắc lực lượng. Từ cái chỗ kia sinh ra, phi thường nhu hòa. Nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Tiểu Bạch phóng thích ra tinh thần lực đi dò xét. Phát hiện kia cỗ pháp tắc lực lượng. Vậy mà tại ý đồ cải biến thiên hà nơi này thiên đạo pháp tắc. Bạch Mục Giã sửng sốt một chút. Cảm giác có một tầng mồ hôi lạnh thuận lấy cái trán chảy ra. Trong lòng chẳng những không có nửa điểm vui vẻ. Ngược lại cả trái tim đều lập tức treo lên. Này nhà đầu điên rồi sao? Tử câm, không thể, hắn thử nghiệm dùng cường đại tinh thần lực đi câu thông đang lúc bế quan bên trong lâm tử câm. Đáng tiếc một đạo kiên cố tràng vực, đem hắn tinh thần lực ngăn tại bên ngoài, không cách nào tiến vào. Bạch Mục Giã biết đạo tử câm nghĩ muốn làm cái gì. Bởi vì lúc trước nàng liền từng ghét bỏ qua thiên hà nơi này âm u bầu trời. Quanh năm không thấy quang minh. Bây giờ nàng thành đạo nhập thánh, còn không có đợi đến truyền thuyết bên trong thiên kiếp đâu. Liền nghĩ muốn đi cải biến thiên hà quy tắc của nơi này. Này qua lỗ máng rồi. Thời đại thượng cổ thánh nhân xuất hiện lớp lớp, đều không người đi cải biến nơi này thiên địa pháp tắc. Bây giờ tử câm vừa mới tiến nhập thánh vực, liền muốn làm này kiện chuyện, thật sự là quá điên cuồng. Có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng hắn nghĩ muốn lời cảnh cáo nói, đều bị tử câm chàng vực ngăn tại bên ngoài, mà lại này nha đầu nhìn như nghe lời, thực chất bên trong lại phi thường quật cường, coi như có thể nghe được, này kiện chuyện cũng chưa chắc sẽ nghe hắn. Pháp tắc lực lượng nhẹ nhàng chầm chầm từng tia từng sợi, bây giờ còn nhìn không ra cái gì, nhưng không tốn thời gian dài. Cỗ này tân sinh thánh cấp pháp tắc, liền sẽ bao phủ toàn bộ thiên hà thế giới. đến lúc kia, này tân sinh thánh vực đại năng, liền là này thiên hà thế giới chân chính chủ nhân. Ở chỗ này, nhưng hô phong hoán vũ, nhưng cải biến thiên địa quy tắc. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là nàng lâm thời khởi ý. Có lẽ là trước khi bế quan liền đã quyết định phải dùng này kiện chuyện đến xem như chính mình tiến nhập thánh vực chìa khóa. Tiểu Bạch thở rồi một hơi, ở hiểu được về sau, cũng không thử lại đồ cường đi liên hệ Tử Câm. Chí Tôn tiến nhập thánh vực là cần lấy một cơ hội, bằng không thì coi như bế quan ngàn năm vạn năm cũng là vô dụng. Này thời cơ, có chút cùng loại một loại nào đó hoành nguyện, chẳng hạn như địa ngục không sạch, thề không thành Phật. Tử Câm tiến nhập thánh vực thời cơ, có lẽ là trước kia liền tuyển định rồi muốn cải biến thiên hà thế giới quanh năm không thấy ánh mặt trời quy tắc, muốn để nơi này giống tiền trạm đồng dạng, toàn bộ sinh linh có thể bình thường sống ở trời sao dưới. Mỗi ngày sớm sáng sớm nâng lên đầu có thể trông thấy một vòng tràn ngập sinh cơ mặt trời, mà không phải mãi mãi âm khói bầu trời. Thế nhưng là ngốc nha đầu, ngươi có nghĩ tới hay không? Nơi này tại sao là dạng này? Ngươi nếu là tùy tiện đem nơi này thiên địa pháp tắc cho sửa lại, có thể hay không như vậy trực tiếp kinh động đến những cái kia chúng ta còn không có năng lực đi đối kháng vô thượng tồn tại? Không ai nguyện ý nghĩ nhiều như vậy, lo trước lo sau, nhưng vấn đề là, tại không có thực lực kia một đường mãng đi xuống thời điểm, chỉ có thể thành thành thật thật cầu thả lấy, hèn mọn phát dục mới có thể chân chính phát triển. Cho tới nay, Phù Long chiến đội bên trong chân chính tỉnh táo người kỳ thực chỉ có Tiểu Bạch một cái. Tử Câm bá khí, ưa thích một đường quét ngang, Vấn Quân nhìn lấy cao lãnh, nhưng từ năm đó ở Hắc vực thời điểm nàng chủ động ước chiến Tiểu Bạch kia kiện chuyện cũng có thể thấy được nàng là cái gì tính tình người. Thải Y liền càng không cần phải nói, từ nhỏ đã mãng, đàn cốc máu nóng trên đầu cũng là không quan tâm. Tư âm ngược lại là không có như vậy mãng, nhưng cũng chỉ là một cái manh muội tử, cho dù bây giờ qua tuổi 30, cũng không gặp nàng lớn bao nhiêu biến hóa, chí ít một mắt nhìn qua, vẫn là năm đó cái kia siêu manh tiểu cô nương, cho nên Tiểu Bạch cũng là không có cách nào. Đối mặt Tử Câm loại này lựa chọn, hắn chỉ có thể mang theo vài phần sầu lo quan sát, sau đó làm tốt đối mặt tất cả mọi thứ điểm xấu chuẩn bị. Một khi làm ra động tĩnh quá lớn, đi ra coi như không phải con kia gà trống lớn loại kia cấp những tuyển thủ khác rồi. Pháp tắc lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài duyên thân, giống như là một đạo vô hình sóng, chính tại hướng thiên hà các nơi khuếch tán. Lúc này, đã ở nhân gian tản bộ rồi 10 năm Hồng Tiêu mặc lấy thật dày áo bông, trên đầu mang theo một đỉnh màu hồng bông vải mũ, mũ trên còn có hai cái hoạt bát lỗ tai thỏ rủ xuống. Cùng áo trắng thiên đế cùng Lục Y đi lại ở một tòa trời băng đất tuyết thành phố trên phố. Trong tay mang theo một chuỗi ăn rồi một nửa mứt quà, khóe miệng còn dính lấy một điểm đường, nhìn lấy bên thân hai người, nhàn nhạt nói, 10 năm rồi. Áo trắng thiên đế tự nhiên rõ ràng nàng ý tứ, cười cười, nói, không phải còn có một đoạn thời gian, ngươi cảm thấy, loại này thời điểm tiếp tục như vậy gượng chống xuống dưới còn có ý nghĩa gì sao? Đã 10 năm rồi, Hồng Tiêu than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói xong, đây cũng là chúng ta sinh bên trong vui vẻ nhất 10 năm. Tiếp xuống đến, các ngươi hai cái, tìm một cái liền ta cũng không tìm tới địa phương bắt đầu ẩn cư a. Các ngươi yên tâm, cỗ kia khôi lỗi ta mang sau khi trở về, sẽ chỉ làm mấy cái nửa thức tỉnh nhìn một chút, sau đó ta sẽ đem nó mang đi. Ai dám đoạt, ta liền liều mạng với người đó, cũng không cần lo lắng có thể hay không bại lộ. Ta càng như vậy làm, bọn hắn thì càng sẽ cho rằng ngươi là thật đã chết. Nhất là, ta dùng rồi thời gian 10 năm, bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại là một loại che giấu tốt lắm rồi. Nói xong, Hồng Tiêu cắn xuống một quả mứt quả, một chút nhai lấy, một mặt quay hàm phình lên, nhìn lấy đặc biệt đáng yêu. Bây giờ nói cái này, vì thời thượng sớm, áo choàng thiên đế nâng lên đầu, nhìn rồi thoáng qua đỉnh đầu bầu trời. Các ngươi không cảm thấy, này pháp tắc trong thiên địa, cũng cần phải thay đổi một chút rồi hả? Lục Y cùng Hồng Tiêu cũng là hơi chút khẽ giật mình. Biến, thế nào biến? Hồng Tiêu nhìn lấy áo trắng thiên đế, nhíu lên đôi mi thanh tú. Áo trắng thiên đế tiện tay vung lên, một cỗ vô hình năng lượng giống như một đầu cự long. Trong nháy mắt bay lên, hướng lấy kia hư không vô tận bay đi. Hồng Tiêu sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem áo trắng thiên đế. Ngươi điên rồi, nàng muốn ngăn cản, nhưng tức sẽ ra tay một khắc này. Nàng khóe mắt dư quang trông thấy rồi muội muội Lục Y cùng áo trắng thiên đế hai người đều dùng một loại phức tạp ánh mắt đang nhìn nàng. Các ngươi hai cái điên rồi, đều điên rồi. Hồng Tiêu thì thào nói thầm lấy, lại là không có lại làm ra ngăn cản động tác, bởi vì nàng yêu hai người này. Năm đó nàng không biết yêu mới là trên đời này lực lượng cường đại nhất, cho rằng còn sống trọng yếu nhất, cho nên nàng bỏ qua một chút cũng không có mấy năm. Lần này từ nàng rời đi Vạn Thần Điện bắt đầu từ thời khắc đó, kỳ thực nàng liền đã hiểu chính mình chân chính nghĩ muốn là cái gì. Trải qua 10 năm này, nàng càng đã hiểu, yêu là có thể chiến thắng hết thảy tình cảm. Vạn Thần Điện bên trong đám kia mục nát không chịu nổi lão đồ vật nhóm đều rõ ràng, nhưng lại sợ nó, cho nên bọn chúng sớm tại vô số cái kỷ nguyên trước đó đã đem nó từ bỏ. Nàng đã từng một lần vứt bỏ qua, bỏ đi như giày rách, còn tốt nàng lại kiếm về rồi, mà lại này một lần sẽ không bao giờ lại đem nó mất. Bành, vô tận tĩnh mịch sâu trong vũ trụ, tiên nữ tọa khu vực biên giới, giống như là có cái gì đồ vật bị đánh vỡ. Phút chốc giữa có không thể tưởng tượng nổi năng lượng từ bên ngoài chảy vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân gian vạn tộc, toàn bộ sinh linh, phảng phất trong lòng cái nào đó gông xiềng bị đánh vỡ. Cho dù là bình thường nhất sinh linh, cũng có loại đầu thông mắt sáng cảm giác. Tại thời khắc này, cảnh giới càng là cao thâm sinh linh, loại kia cảm xúc thì càng rõ ràng. Nguyên bản khó lấy lĩnh hội nói, lại trong phút chốc đốn ngộ. Không biết có bao nhiêu sinh linh tại thời khắc này hiểu ra, như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nhân gian các nơi đã tu luyện tới đế ngũ đỉnh phong người, chí ít hơn phân nửa lập tức tiến vào một loại nào đó thần kỳ đốn ngộ trạng thái. Ở giữa toàn bộ nhân gian đều bộc phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng siêu cường khí tràng. Này khí chàng hùng hồn cuồn cuộn, áo trắng thiên đế híp mắt, đối lấy bầu trời, như là nói một mình, khỏe quá nhân tộc ta, cùng thiên không già, vạn thế trường tồn. Lục Y một mặt si mê nhìn lấy áo trắng thiên đế, đem trong lòng kia cỗ sùng bái chi tình biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Y hệt năm đó, chưa bao giờ thay đổi. Hồng Tiêu một mặt khiếp sợ nhìn lấy áo trắng thiên đế. Một đôi xinh đẹp trong con ngươi, đồng dạng lộ ra mãnh liệt sùng bái chi tình. Nàng tựa hồ y nguyên không thể tin được, này nam nhân thế mà thật có loại này quyết đoán. Càng không thể tin được, hắn lại còn có phần này năng lực. Nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, ở hắn đánh vỡ cái kia đạo phong ấn trong nháy mắt, nhân gian chiếc xe này liền đã đang hướng lấy một đầu không thể khống đường bay nhanh mà đi. Hoặc là tái diễn thái cổ, thời đại thượng cổ bi kịch toàn bộ nhân gian bị phá vỡ, chỉ lưu xuống chút ít hạt giống mở ra thế giới mới. Hoặc là, chính là bọn hắn đám này kiến càng, lấy nàng loại này cấp bậc đều nhìn không ra yếu ớt xác suất, triệt để phá vỡ Vạn Thần Điện. cải biến đây hết thảy. Áo Hoàng Thiên Đế ánh mắt nhu hòa nhìn rồi Hồng Tiêu một mắt, mỉm cười, sau đó đối lấy Phương Xa nhẹ giọng nói, ta làm rồi, ta có thể làm. Thưa xuống, liền nhìn các ngươi. Hồng Tiêu lúc này mới đột nhiên nâng lên đầu, nhìn hướng áo trắng Thiên Đế nhìn chăm chú phương hướng, miệng mồm hơi chút mở ra, một mặt kinh hãi mà nói, có người muốn dùng cải biến thiên hà quy tắc phương thức nhập thánh. Này này cái này, đây là điên rồi sao? Trách không được ngươi. Nàng quay lại đầu, nhìn lấy thân bên áo trắng Thiên Đế, thật lâu mới yếu ớt thở dài, vì rồi bảo vệ hắn nhóm cử động điên cuồng, ngươi chỉ là một cái càng điên cuồng sự tình. Áo trắng Thiên Đế cười cười, kinh hỉ a, ngoài ý muốn a, hài lòng hay không? Hồng Tiêu, ngoặc kép, giờ khắc này, vạn thần điện chấn động, vô số sinh linh mở mắt, khắp thế gian đều kinh ngạc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.